Chương 188, Dịu Games cùng Gơ Dịu Games đồng thời giáng lâm. Gai ạ, ạ lệ ạ như là dị thể đồng tâm hướng phía xả mù ai mở miệng nói ra. Trong lời nói của các nàng không có tình cảm, tựa như thể xác. Bên ngoài hình thức chỉ là vì có thể phân biệt các nàng khác biệt không còn có bất kỳ cử động nào. Tình huống như vậy để xả mù có chút thất vọng, nếu như là có cảm tình gai ạ cùng ạ lệ ạ có lẽ hắn còn biết lưu ý thêm một cái. Nhưng không có có cảm tình tư duy thể đối phó tựa như là cùng máy tính nói chuyện phiếm khô khốc. Các ngươi là ai? Xả mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên các nàng hỏi. Làm không có có cảm tình tư duy thể đối với vấn đề này không có cự tuyệt trả lời tất yếu, bởi vì không có tình cảm cũng không có lo lắng. Ta là gái ạ. Uy hiếp đến tinh cầu sinh tồn từ gã ức chế. Ta là ạ lệ ạ. Có người uy hiếp đến nhân loại sinh tồn liền từ ạ lệ ạ biết ức chế. Hai người dùng trống rông thanh âm trả lời xà mù ải, thanh âm kia để cho người ta nghe một trận tê cả da đầu, trống không đến đáng sợ. Xà mù cười híp mắt tiếp tục hỏi, như vậy các ngươi muốn làm gì ức chế ta không sai? Ít hai hai người không chút do dự trả lời, thần sắc không có biến hóa chút nào. Trống rông hai mắt tựa như không nhìn thấy đồ vật trống không hết thảy, trên người các nàng váy trắng càng làm cho xà mù ải vi diệu. Bởi vì y phục này để cho người ta nhịn không được liên tưởng đến váy ngủ, đại chiến giáng lâm kết quả địch nhân mặc đồ ngủ ra sân cái này liền có chút phá hư bầu không khí. Các ngươi định làm gì? Dùng thực lực vẫn là dùng cái gì, hoặc là nói là dùng thủ hạ các ngươi? Anh linh xả mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên hai người trước mắt, có lẽ lập tức liền sẽ trở nên càng thêm có thú. Các nàng nghe được xả mù ải, tiếp tục nói, rời đi cái thế giới này, dị giới người. Chúng ta sẽ khi làm không có cái gì phát sinh, nếu như không rời đi chúng ta sẽ hướng ngươi tuyên chiến, ngươi ra nở dê đứng trước chúng ta thủ hạ anh linh bản thể thảo phạt, thẳng đến ngươi rời đi cái thế giới này mới thôi. Ha ha, cái này còn thật thú vị. Các ngươi cho là các ngươi thủ hạ anh linh có thể chiến thắng ta? Xả mù cười híp mắt nhìn xem hai người, sau đó ơ thơ y điếm na y sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ, hắn xuề bàn tay ra nắm tay nói. Không bằng chúng ta tới thử một chút như thế nào đem lần này hổ lỷ gờ dược chiến tranh quy tắc đổi một cái. Master số lượng tùy cho các ngươi định, sẽ vạn số lượng QNZ tùy cho các ngươi định. Chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại ta, ta liền rời đi cái thế giới này. Từ đó sẽ không bao giờ lại bước vào, nếu như các ngươi làm không được, ta muốn các ngươi trở thành ta đổ vật. Xả mù ái điên cuồng cười, ý nghĩ của hắn đã có thể dùng cuồng vọng để hình dung. Lần này chiếm lĩnh không phải một quốc gia, cũng không phải một cái văn minh, mà là cả nhân loại ý thức cùng tinh cầu ý thức. Tưởng tượng một cái đem các nàng bồi dưỡng sau khi đứng lên có bao nhiêu đáng sợ, có lẽ nói như vậy rất mơ hồ không quá lý giải, như vậy dùng hai cái đơn giản từ ngữ để hình dung. Nhân đạo thiên đạo âm dương kèn, mặc dù bây giờ các nàng căn bản không có đạt tới loại trình độ kia, nhưng là không nói về sau không đạt được. Sạc mù tin tưởng thế giới ý thức là từng bước một thành mọc ra. Trả lời ta đáp ứng hay là không đáp ứng? Xả mù ái lộ ra tham lam răng nanh, không kịp chờ đợi muốn có được các nàng. Các nàng không có tình cảm tự nhiên không có nguyện ý cùng không nguyện ý, cho nên đối với xả mù tuyên chiến đáp lại chỉ có một cái. Chúng ta đồng ý. Trong nháy mắt xả mù tham lam tiếu dung nở rộ, các nàng đã là vật trong bàn tay. Không tồn tại tình cảm liền không tồn tại lừa gạt, càng thêm sẽ không xuất hiện âm mưu. Các nàng đáp ứng liền sẽ làm đến không có có cảm tình tư duy thể liền là đơn giản như vậy. Ta đang mong đợi khiêu chiến của các ngươi, ta gã ạ cùng ạ lệ ạ. Xả mù ái lộ ra nụ cười vui vẻ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lần này thật không uổng công. Hắn còn là lần đầu tiên lộ ra tham lam dục vọng, tương lai thiên đạo âm dương kẻn cùng nhân đạo đơn giản cũng là người ta muốn ngừng mà không được. Ta đã không kịp chờ đợi muốn có được các ngươi. Xả mù ải đối các nàng tràn ngập trực tiếp nhất dục vọng, phảng phất gặp được không thể thiếu đồ vật. Cùng toàn bộ thế giới là địch, cá thể nhất định sẽ bại trận. Các nàng mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên xả mù ải, sau đó ma lực bộc phát. Trung quanh cung điện dần dần biến mất, các nàng tại truyền tống xả mù trở lại thế giới hiện thực. Phát giác được điểm ấy, xả mù ải đương nhiên sẽ không chống cự, cười híp mắt đứng tại nguyên mà nhìn trước mắt cung điện chậm rãi biến mất. Ta sẽ ở phía kỳ chờ lấy đến của các ngươi. Vừa mới nói xong, xạ mù cảnh sát trước mắt biến thành trước đó mái nhà, trước mắt ma pháp trận QNZ biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất chứng minh đây hết thể chính là không khí bên trong ma lực cùng trả cơ dạ. Sau một khắc toàn bộ phự kỳ ma lực đột nhiên tăng trưởng, vô số ánh sáng màu đỏ lóng lánh tại trong đêm tối. Bầu trời, trên máy bay. Chính trước khi đến phụ kỳ y dịt vẹo von in bờ đột nhiên cảm giác được mu bàn tay đau đớn kinh hô một tiếng. Đau quá. Làm sao vậy, yêu lị? Xạ bờ quay đầu nhìn về phía y dịt vẹo von in bờ, trước tiên liền thấy tay nàng trên lưng đột nhiên xuất hiện chú ấn. Cái gì chú ấn, chuyện gì xảy ra? Xạ bờ khó có thể tin chừng lớn hai mắt, tiếp lấy nàng cảm giác được thân thể đột nhiên sinh ra biến hóa. Ma lực thật nhiều. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng rung động đồng thời lập tức phát giác được tình huống của mình trở nên không giống nhau. Bản thể làm sao có thể không thể tưởng tượng nổi, đồng thời trong đầu càng là xuất hiện liên quan tới lần này hổ lì gờ giữa chiến tranh quy tắc mới. Cẩn thận nhớ lại một cái quy tắc mới, xã bở quá sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ý dịt vẻo von in bờ trên tay chú ấn. Phát sinh khó lường sự tình tỏ xạ cả nhà, canh giờ chính ưu nhã cùng cổ tỏ mì nẹ ấy đứng ở phòng hầm. To lớn quang mang chiếu rọi toàn bộ tầng hầm, ma pháp trận bên trong chậm rãi đi ra bóng người màu vàng. Cái ấy, chúng ta thắng, canh giờ nhìn thấy tóc vàng mắt đỏ bóng người lộ ra nụ cười chiến thắng. Ai ngờ sau một khắc nụ cười của hắn đọng lại, bởi vì tóc vàng mắt đỏ phía sau còn có một tên tóc vàng mắt đỏ thiếu nữ. Xem ra lần này hồ lỷ gờ giữa chiến tranh có thể làm cho bản vương vui vẻ nặc triệu lũ tạp trùng. Gieo họ A, bản vương tự mình giáng lâm cái thế giới này, ha ha ha ha. Dịu Games cuồng tiếu nhìn trước mắt đờ đẫn canh giờ cùng ngộng bức cái ấy. Cho bản vương tránh ra tạp trùng. Đúng lúc này, Dịu Games phía sau truyền đến thiếu nữ giận dữ mắng mỏ. Hắn nghe vậy lập tức tức giận quay đầu hô to, tạp trùng ai cho phép nói chuyện với bản vương? Kết quả gặp lại sau đến phía sau thiếu nữ lập tức trừng lớn hai mắt. Gạt người A, Dịu Games khó có thể tin nhìn xem phía sau thiếu nữ. Đồng thời thiếu nữ nhìn thấy Dịu Games cũng là một mặt rung động. Tiếp lấy hai người đồng thời nhếch miệng lên, ăn ý đối mặt. Lần này hồ lì gờ giật chiến tranh thật sự là có ý tứ, ngay cả thế giới song song anh linh đều giáng lâm. Dịu Games vui vẻ nhìn xem trước mặt mình thiếu nữ. Thiếu nữ chính là thế giới song song Dịu Games. Dịu Games cùng gơ Dịu Games đồng thời giáng lâm.